Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 41, Ma Hạ Cực vs Tần Thần Thiên, canh thứ 2 trừ 3.335 chữ. Hạ Cực cưa cầu tốc độ tự nhiên không có nơi xa đi về phía nam chạy người nhanh. Hắn liền đem minh điện đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Hai tay vỗ cầu kia thân. Lộng lẫy huyễn dực hỏa diễm liền chảy xuôi che lấn át cầu thân. Giống như thủy triều lao nhanh hướng phía trước. Tại đây loại tính tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước đó. Hỗn loạn chạy trốn. Không có kỷ luật. Vô pháp ngưng tụ là một thể đám binh sĩ hoàn toàn liền là dê đợi làm thịt nhóm. Nhưng mà hỏa diễm tốc độ vẫn là không có trước nhất những người kia nhanh. Dù sao cầu dài trăm bên trong, thậm chí Hạ Cực cũng chỉ là mơ hồ thấy còn có thật nhiều người trốn hướng về phía nam phương. Nếu là tùy ý bọn hắn đi về phía nam, lại là họa lớn, thế là tay phải hắn nặc bắt minh địa đao. Rất nhiều lực lượng bùng nổ, tăng thêm đao lực lượng bản thân bắt đầu cưa cầu. Mà tay trái lại là nắm bắt quyền một thoáng lại một thoáng oanh kích lấy cầu. Bành, bành, bành, trên cầu hạ lắc lư, như sóng cả chập trùng, mà trong đó lực lượng cũng không nhẹ, mà trên cầu chạy người thì như là sắt hạt đậu bật lên không thôi. Tại đây loại lại oanh lại cưa phương thức dưới, thiên long lưng cuối cùng bị chém đứt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Này vượt ngang nhược thủy, liên tiếp lấy nam bắc chỗ cầu nối sụp đổ, kéo căng cầu nối hướng xuống vung đi. Này trăm dặm chỗ, nhìn một cái, còn không tới kịp lên bờ hơn 200.000 người chính là kêu thảm. Hướng nhược thủy rơi đi, mà Hạ Cực làm lấy này chút thời điểm, sau lưng của hắn công kích lại không có nửa điểm gián đoạn. Năng lượng cường đại từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn công tới. Mặc dù vô pháp giết hắn, nhưng cũng tại đẩy hắn, muốn cho hắn ngã vào nhược thủy, này rất nhiều tu sĩ công kích không thể bảo là không có hiệu quả. Hạ Cực mấy lần liền kém chút bị đẩy xuống, lực phòng ngự mạnh không phải nói vô pháp bị người công phá. Sức hồi phục mạnh không phải nói bị người công kích sẽ không đau. Hạ Cực rất đau, phía sau hắn kẻ địch rất nhiều. Mà lại càng ngày càng nhiều cao thủ từ sau bài hướng tới trước. Công kích rất nhiều, càng ngày càng mạnh, mà hắn yên lặng thừa nhận. Mãi đến cầu nối đoạn lúc, sau lưng của hắn đã máu me đầm đìa, hắc giáp bị oanh mở. Phía sau cơ hồ một mảnh phỏng và lở loét. Nhưng lúc này, cầu như là đã chặt đứt. Hạ Cực chính là quay người. Này quay người lại. Chỉ thấy ánh mắt hoàn toàn bị các loại lực lượng tràn ngập. Có pháp tướng, pháp thân, thần thông, thậm chí còn có người vận dụng ác nghiệp tại tiến hành công kích. Có ác nghiệp không ngờ lên màng đen. Hạ Cực có một loại quái thú lần đầu lên sàn. Bị đủ loại vũ khí công kích, hoặc là đối phương tại thành đoàn đánh phó bản, cảm giác. Mà lại đối phương vẫn là cùng hắn cùng một cảnh giới. Thậm chí cảnh giới cao hơn, người chơi. Chỉ bất quá, hắn liền là quái thú này. Hắn tay trái hộ mặt, tay phải bắt lấy minh địa đao. Chẳng qua là nháy mắt công phu. Thân thể của hắn liền bị một đạo lại một đạo cuồng bạo năng lượng. Oanh kích thỉnh thoảng bả vai run động đậy, đi đứng trượt một thoáng. Thậm chí còn có thể truyền đến tiếng gãy xương, tiếng bạo liệt, bởi vì làm lực lượng nhiều lắm. Hắn tại đây bên trong tuy khôi phục thực lực, đối với người khác cũng thế. Hạ Cực ngửa đầu hướng thiên, quát lên, đao, ngôn xuất pháp tùy lực lượng cũng không có sinh ra. Thậm chí nửa điểm dấu hiệu cũng không có xuất hiện. Hắn sững sờ, tâm tư chuyển động ở giữa, cũng đã hiểu rõ. Hắn hiện tại đã phát sinh cực biến hóa lớn. Nói ngắn gọn, thiện nghiệp phu tử trạng thái dưới chính mình mới có khả năng vận dụng thiên hiến. Cùng với thiên địa chi lực, ác nghiệp ma hóa trạng thái dưới. Không thể, nhưng tựa hồ lại thu được mặt khác rất nhiều năng lực. Hắn chưa tiếp tục suy tư, mà là đắm chìm ở lúc này trong trạng thái, bắt đầu quen thuộc lực lượng này. Chín trượng hình thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành nguyên bản hình thể. Minh địa đao tản ra màu đen khí tức tử vong, như áo ngoài đưa hắn bao bọc. Thân thể của hắn nhỏ, lực lượng yếu đi chút, nhưng tốc độ lại tăng lên tới cực hạn. Một cái dậm chân, thân hình như là kiểu thuấn di, tại không gian bên trong lấp lóe không yên, phiêu giật mà động, tử khí kéo dài, tại không gian như không rõ đen dây lụa. Trước một giây còn có một đạo năng lượng nện như điên trước mặt. Một giây sau, hắn đã xuyên qua cái này năng lượng, mà năng lượng lại đánh hụt. Đây không phải Ngô gia lão tổ tạm thời tiến vào tiểu thế giới năng lực, bởi vì hắn tiểu thế giới cùng nhân gian không có kết nối, mà là tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn một loại biểu hiện. Hắn nắm lấy đao, thân hình như tải cuồng phong bạo vũ bên trong lắc lư, vọt tới trước sau đột nhiên, tốc độ đều là cực nhanh. Mỗi một lần xuất đao, ánh đao lướt qua đều nhất định mang ra rất nhiều huyết hoa. Huyết hoa chảy vào mưa xuân bên trong, theo dốc đá vỡ nát vết rách, tại đại địa phác họa ra ửng đỏ vẽ xấu. Trong đám người, đủ loại màu sắc hình dạng lực lượng đều che lồng tới. Nhưng hạ cực tốc độ quá nhanh, hắn có thể trong cùng một lúc hoàn thành vọt tới trước, xuất đao, giết người, lùi lại động tác, đến mức cho người ta một loại vô cùng ma huyễn cảm giác. Cảnh giới hơi hơi kém một chút, chỉ cảm thấy hắn không nhúc nhích, trước mặt hắn đối thủ liền chết. Nhưng huyền bí chính là, hạ cực ra tay động tác cũng không nhanh, thậm chí có một loại nhàn nhã cảm giác. Hạ cực chính mình cũng tại đây công thủ bên trong, đè nén trong lòng điên cuồng, mà tỉnh táo thích ứng mê muội hóa chính mình. Pháp tướng có thể dùng, pháp thân mạnh lên, thiện nghiệp bình quân chuyển hóa làm ác nghiệp, lại cùng phu tử từ tạm thời chạm cắt đứt liên lạc. Không thể nào tiếp thu được từ đường hương hỏa, nhưng mà, phàm ta sát lục, lại vì ta mang đến vô tận ác nghiệp. Thần thông lực lượng biến hóa cực lớn, vô pháp vận dụng thiên địa chi lực, nhưng mà lại như cũ có khả năng vận dụng thập tam cảnh lực lượng. Chỉ bất quá lực lượng này đầu nguồn biến xong rồi, chính ta kiếp nguyên, xoạt, xoạt, thân hình hắn như rơi chậm chậm tại mưa rào bên trong lá rụng, như trong sóng dữ thuyền nhỏ, nhưng lá không dính mưa, thuyền không phúc thủy. Kiếp nguyên lực lượng thông qua hai lớp trái tim truyền đến trái tim, lại thông qua trái tim truyền đến ta mi tâm tử phủ, lại thông qua tử phủ xây dựng cửu trọng thiên mà khiến cho ta thu hoạch được lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, yếu đi, thế nhưng đối ứng, ta có khả năng thông qua thôn phệ tới tăng cường bản thể, mà nhường bản thể phát huy càng nhiều lực lượng. Có lẽ điểm này tăng thêm ma hóa, chính là ta vô pháp vận dụng thiên địa chi lực nguyên nhân. Mặc dù thiên địa chi lực yếu đi, nhưng ta bản thể cùng ta liên hệ lại sâu hơn, từ đó ta tự thân lực lượng trở nên cực cường. Hạ cực nhắm hai mắt, một cái di chuyển, thân hình giống như hào quang tại cuồng phong bạo vũ năng lượng bên trong. Đi bộ nhàn nhã, cho nên tốc độ nhanh, hắn một cái dừng lại, thông qua tử phủ, chảm xuất thần thông lực lượng, vừa lúc đối đầu một đạo hỗn tạp tại rất nhiều trong công kích mạnh mẽ công kích. Oanh, ánh đao của hắn bị đập tan, mà đối phương thiên địa chi lực lại như cũ đánh xuống tại trên người hắn. Cùng hắn bên ngoài thân sinh ra nhất trọng màu đen gợn sóng. Hắn tận lực dừng lại, đứng thẳng trong tích tắc. Trong chớp mắt này, vô số công kích rơi ở trên người hắn. Phía trước một nhóm công kích phá phòng về sau. Phía sau thì là hào không gián đoạn đánh vào. Bành bành, bành, vô số lực lượng công kích. Tại trên vết thương không ngừng công kích. Hắn bị đánh như là cái dây giống như huyết dịch cuồng xạ. Nhưng mà, hắn một cái Nazi, cái kia rách dưới thân thể liền lại rơi. Tại dịch chuyển khỏi trong quá trình, hắn máu toàn bộ bay trở về, hắn thịt toàn bộ khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, lực phòng ngự tăng lên, sức hồi phục có thể nói khủng bố, bất tử bất diệt, nhưng cảm giác đau vẫn còn ở đó. Bỗng nhiên ở giữa, rất nhiều thiên địa chi lực theo bốn phương đè xuống, giống như một cái lồng giam muốn vây khốn hắn. Này lồng giam bên trên lực lượng cực lớn, hạ cực bởi vì không cách nào khống chế thiên địa chi lực. Trong nháy mắt lại bị định trụ, giống như thật lâu trước đó hắn định trụ Ngô gia lão tổ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn mi tâm, cái kia rõ ràng là tử phủ địa phương bắt đầu sinh ra biến hóa. Làn da nứt ra một đạo hồng sắc dựng thẳng mây. Như có một cỗ cực mạnh lực lượng muốn theo tử phủ bên trong bắn ra. Cho nên tại gắt gao đào lấy cái kia dựng thẳng mây. Xoẹt, dựng thẳng mây kéo ra, lộ ra một đầu hỏa đồng. Thứ ba đồng tử, trong con mắt, tràn ngập đỏ sậm hỗn loạn, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Bằng không liền sẽ đốt cháy, chọc mù hai mắt, mà con mắt này mới hiện ra. Một đạo hình cái trứng hồng quang theo hạ cực quanh thân ra bên ngoài đánh văng ra. Thiên địa chi lực trói buộc mở ra. Hạ cực thân hình lóe lên, tránh ra đến tiếp sau công kích. Như thế, liền triệt để minh xác. 12 cảnh thần thông cảnh. Đối với người khác mà nói là thiên địa chi lực, nhưng đối ta lại là kiếp nguyên lực lượng. Hắn hai mắt nhắm lại, mắt thứ ba lại như cũ mở to. Mà chỉ cần mở to, hắn thần thông lực lượng liền hoàn toàn đủ để tại tự thân lực phòng ngự. Sức hồi phục, bên ngoài hình thành ngoài định mức một tầng lồng phòng ngự. Đương nhiên, cũng có thể công kích. Hạ cực đột nhiên mở mắt ra, con người thâm đen, phân tích kết thúc. Hắn trầm thấp cười, cũng không còn cách nào đè nén đáy lòng cái kia kỳ dị sung sướng cảm giác. Táo bạo cảm giác, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ác, xoạt, thân hình hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong tung bay mở. Ở trong hư không như là dừng lại hiện ra mấy lần. Liền là xuất hiện ở xa xa trong lương đình, hắn thấy được tần thần thiên cũng nhìn thấy hắn. Hắn đang muốn chuẩn bị nói chuyện, hạ cực lại không định nói, thân hình hắn tung bay. Đao đã gác ở tần thần thiên trên cổ, đồng thời chém xuống, bành, tần thần thiên bị đao chảm vết cắt chỗ, chợt hiện ra một đoàn thần bí vầng sáng. Cái kia vầng sáng tựa như có chuẩn bị, đón đỡ hết thảy công kích, hiệu quả. Cho nên hạ cực công kích bị ô vuông chặn, tần thần thiên muốn nói chuyện, hạ cực lại tung bay, như là bình thường người giang hồ. Không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, xuất đao, nhưng dạng này đao, người rõ ràng nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng tốc độ không nói nổi, kỳ lực vô ý nói, thánh nhân vô danh, làm sao vô danh, bởi vì thánh nhân đã thu liễm tất cả lực lượng tiết lộ. Cho nên người ngoài xem ra, bọn hắn công kích giống như tiểu hài tử vung ra một dạng. Thậm chí liền bụi trần đều không kích thích. Cho nên, cái kia ba nữ nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng thoạt nhìn giống như không mạnh lực lượng. Nhưng vì sao tần thần chủ tại lẫn tránh chật vật như vậy đâu? Hạ cực mang theo có chút bệnh trạc yêu nhã mỉm cười. Hỏi một tiếng, thú vị sao? Nói, quá, thời điểm. Hắn chạm ra một đao. Tần thần thiên lại dùng một lần. Đón đỡ, nói, thú, cục, sau, thời điểm, hắn đã chạm ra hơn 10 đao. Tần thần thiên khiếp sợ phát hiện, chính mình chỉ cần không cần hệ thống ban cho, đón đỡ. Liền sẽ lập tức chết. Trước đó chính mình tích lũy lực lượng, tại người này trước mặt, liền là cái rắm, hắn điên rồi, nhưng cũng vui mừng, may mắn tốt chính mình tồn rất nhiều tích phân. Bây giờ này chút tích phân như là nước chảy đang điên cuồng tiêu xài. Thế là Tần Thần Thiên một bên tiêu hao tích phân, hối đoái này loại, đón đỡ, lực lượng, vừa bắt đầu ấp ủ thuộc về hắn công kích. Hắn bản phàm huyết, nhưng theo hệ thống bên trong đổi được, thân vương cấp vampire huyết mạch. Cho nên coi đây là cơ. Hắn hai cánh đột nhiên lộng lẫy triển khai, thân hình của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Hắn nhớ kỹ, mỗi đến lúc này, người khác liền sẽ khiếp sợ, mà hắn liền sẽ hơi hơi dừng lại. Lần này hắn không chuẩn bị làm sao dừng lại, bởi vì hắn thậm chí không có thời gian đi phản ứng. Bản năng liền chuẩn bị biến thân xong sau, liền phóng đại chiêu, nhưng trong chớp mắt này, cái kia phong tử đã lại chém ra 50 đao. Hắn trực tiếp bị tiêu hao hết 1 vạn tích phân. Tần Thần Thiên quá sợ hãi. Ngoạt tào, nguyên bản còn có thể thả đại chiêu. Tích phân không đủ, một bên nữ nhân còn không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy Tần Thần chủ thật là lợi hại. Người kia đều chặt nhiều như vậy đao, cũng không có làm bị thương Tần Thần chủ. Hạ cực xuất đao tốc độ rất chậm, chậm giống như một quả tinh cầu tại vây quanh hành tinh xoay tròn. Có lẽ mỗi giây nó có thể nhảy vọt mấy chục cây số, nhưng vẫn là rất chậm. Hạ cực đao liền là chậm như vậy, chậm đến một giây đồng hồ chỉ có thể nhẹ nhàng chém ra trên 100 đao mà thôi. Ốc sen vô pháp sáng thỏ trắng tốc độ, con thỏ vô pháp hiểu rõ gió tốc độ, gió vô pháp hiểu rõ thanh âm tốc độ, thanh âm vô pháp sáng trắng tốc độ ánh sáng. Mọi người làm sao lại hiểu rõ hạ cực tốc độ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.